Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, cái tay quét ngang. Mọi người nghe ra, Đăng Hỏa Lão Tổ đã tức giận. Hắn dự định tốn hao giá thật lớn đem Vân Hoàng chém giết. Nhất tôn cực đạo đế binh có thể không kém. Rất nhiều tán tu vì cầu một món bảo vật, liền mệnh đều có thể bất cứ giá nào. Tuy là Vân Hoàng chiến lực vô song, nhưng hắn nhóm cũng không phải muốn chém giết. Đăng Hỏa Lão Tổ nói, chỉ cần có thể đem Vân Hoàng chấn thương, liền có thể đạt được nhất tôn cực đạo đế binh. Đây quả thực là trời sập. Vân Hoàng nhục thân coi như cường thịnh trở lại, thì như thế nào có thể chống đỡ sự tiến công của bọn họ? Lần này nhất định phải làm cho Vân Hoàng thịt nát xương tan. Ầm ầm, điếc tai lôi âm ầm vang, khí tức cường đại tịch quyển bát hoang, thần bí hoa văn đang đan xen, hình thành mảng lớn sát phạt hàng lâm, muốn đem một phe này lãnh thổ cho bắn chìm. Rất nhiều tu sĩ hoành độ hư không, hướng mảnh này hung địa giết tới. Bọn họ muốn trấn áp Vân Hoàng, cướp đoạt cơ duyên tạo hóa. Vân Hoàng trong tròng mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Hắn bừng tỉnh nhất tôn ma thần, thần tốc xông ngang đi ra ngoài, hai tay nắm chặt thành quyền, không có bất kỳ sặc sỡ động tác, cử quyền oanh sát đi ra ngoài. Nắm tay trên lượn lờ sán lạn chói mắt tinh quang, quét ngang chư thiên tinh đấu. Răng rác, hắn một quyền này đánh ra lực lượng quá kinh người, dường như muốn đem chư thiên vạn vực đè sập. Mảnh này tinh không tan vỡ, thánh khiết quang huy rơi xuống, chiếu khắp cảnh tan hoang ranh giới, đánh ra thần uy phi thường khủng bố. Vô số tu sĩ nổ thành huyết vụ, hài cốt không còn, máu tươi vẫy xuống phía dưới, đem đại địa nhuộm thành hồng sắc, gây mũi mùi máu tươi phát ra, làm cho người nhịn không được buồn nôn. Vẻn vẹn trong phút chốc, liền đã vẫn lạc hơn phân nửa tu sĩ, nghìn dặm núi đồi phiêu huyết, khói lửa tràn ngập cao khoảng không. Tiểu súc sinh, đừng vội tùy tiện, thấy Vân Hoàng không kiêng nể gì cả tàn sát, Đăng Hỏa Lão Tổ giống giận. Nhãn thử sắp nứt, trong tròng mắt tràn ngập ác độc thần sắc. Hắn điên cuồng xông ra, khô héo bàn tay lộ ra, vắt ngang vạn dặm hư không. Trong lòng bàn tay có bụi ánh sáng màu đỏ đan vào. Chân long gầm thét cảnh tượng đang diễn hóa. Trong nháy mắt đem cái này một mảnh lãnh thổ phong tỏa, không để cho Vân Hoàng chạy trốn cơ hội. Công kích của hắn phi thường kinh người. Sơn xuyên đại địa đều run rẩy, nhất tôn tị thế lão quái vật tức giận, đưa tới sát phạt không thể khinh thường. Vân Hoàng hồn nhiên không sợ, nhục thân bạo phát đến mức tận cùng, giống như nhất tôn theo trong năm tháng đi ra cường giả. Chiến lực của hắn quá kinh người, nhất là trong cơ thể phiên trào huyết khí, mênh mông giống như đại dương, kinh sợ hoàn vũ. Một quyền đập đi, ức vạn dặm lãnh thổ đều ở đây rung động theo, vô số ngọn núi cao đổ nát, cự thạch hoành khoảng không, nơi đây diễn dịch cảnh tượng phi thường kinh người, âm dương treo ngược hình ảnh tự chủ di chuyển hiện, cường tráng chân long tinh khí dâng lên, quay cuồng trời đất, phốc phốc, quyền trưởng va chạm gian sao động ra thần uy rất kinh người. Hoành độ hư không tu sĩ ầm ầm nổ tung, máu nhuộm núi đồi, cảnh hoang tàn khắp nơi ranh giới trên tất cả đều là cụt tay cụt chân. Một ít còn chưa hoàn toàn chết hẳn tu sĩ, tại trên đất nhúc nhích, thấp giọng kêu thảm, dầm, xem cuộc chiến tu sĩ cuồng nuốt nước bọt, lãnh mồ hôi đem xiêm y ướt nhẹp, bọn họ phảng phất đi tới địa ngục nhân gian. Một màn này cảnh tượng quá dọa người. Bọn họ chứng kiến Vân Hoàng vô địch tư thế. Đây là nhất tôn bất phàm tuổi trẻ đại nhân. Trêu chọc hắn chỉ có một con đường chết. Công tử nhục thân lực lượng càng ngày càng mạnh. Mặc Khinh Tiếu đám người cũng kinh ngạc. Trong con người xinh đẹp lóe lên vui sướng quang mang. Công tử càng mạnh, lại càng an toàn. Những thứ kia nhằm vào hắn tộc quần cũng sẽ không có kết quả tốt. Các nàng lo lắng nhất chính là Vân Hoàng gặp phải nguy hiểm. Hắn cường đại vừa lúc làm cho các nàng an tâm. Hí, Đăng Hỏa lão tổ ngược lại hút lương khí. Đồng tử hơi co lại. Trong lòng hắn kinh hãi vạn phần. Thầm nghĩ, cái này tiểu xúc sinh nhục thân lực lượng thật là khủng khiếp. Như không nhanh chóng đưa hắn chém giết, bên trong tộc tuổi trẻ đại nhân sẽ có phiền phức. Bàn tay của hắn đang chảy máu, toàn bộ cánh tay run rẩy. Vốn tưởng rằng có thể một kích đem Vân Hoàng chém giết, không nghĩ tới cuối cùng cái được không bù đắp đủ cái mất. Tiểu xúc sinh, quỳ xuống nghền cổ chịu chết là người duy nhất đường lui. Cái khác, Tam Tôn lão tổ rít gào như điên như ma, chỉ thấy ba người bọn họ liên thủ hợp thành một cái tuyệt thế sát trận. Bàng bạc chân long tinh khí tụ đến, làm cho ba người thực lực lần thứ hai bạo tăng, mỗi một cái động tác đều có thể đem thiên địa áp sập. Khí thôn sơn hà, cái kia cổ lực lượng quá cường thịnh, người bình thường căn bản đỡ không được. Tam Tôn tị thế lão quái vật liên thủ, đánh ra vô biên sát phạt, thề phải đem Vân Hoàng hủy diệt. Oanh, ba người thế tiến công hung mãnh không gì sánh được, hội tụ thành nhất cái to lớn đao ảnh. Đao phong trên lượn lờ sán lạn kim quang, bốn phía hắc vân rậm rạp, thần tốc từ trên trời giáng xuống, bộc phát ra uy áp cực kỳ bá đạo, tiếng ầm ầm bên tai không dứt. Đại địa đang chìm xuống, có vô số cái dữ tợn khe rãnh xuất hiện. Bụi khói nổi lên bốn phía, cái này một mảnh hung địa chấn động đứng lên, nghịch thế ma uy sống lại, trọng sương mù phập phồng, mơ hồ có thể thấy một ít cổ xưa cảnh tượng, đó là từng vị che khuất bầu trời thần linh, giơ tay lên liền có thể phá hủy sơn xuyên đại địa. Tiểu xúc sinh, có thể chết ở ba người chúng ta một kích mạnh nhất phía dưới, ngươi đủ để tự hào. Tam Tôn lão quái vật cuồng tiếu, bọn họ phảng phất đã thấy Vân Hoàng vận rủi, lần này nhất định đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh, làm cho hắn lại không có năng lực phản kháng. Chút tài mọn, còn dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, trong cơ thể phiên trào huyết khí càng thêm hùng hậu, có vô số cái dài đến vạn trượng hắc long xuất hiện, quay chung quanh ở bên người của hắn. Đây là linh khí hóa thành thực vật, nhất chủng vô địch thủ đoạn, chỉ có chư thiên chí tôn tài năng thi triển. Hắn huy quyền đập đi, vô số điều chân long rít gào, lấy tốc độ nhanh nhất hội tụ vào một chỗ, hình thành nhất tôn trăm vạn trượng dài chân long, mở ra miệng to như chậu máu cắn xé đi ra ngoài. Nhọn răng nanh lóe lên hàn quang, có nhật nguyệt tinh thần ở phía trên diễn hóa, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Suy suy, chân long xuất thế, hoàn vũ văng tung tóe, cái kia nhất đầu cự long mở miệng đem rơi xuống đao phong thôn phệ. Có sán lạn hào quang đỏ ngầu chợt nổ tung, tụ lại ở chung với nhau mây đen bị đánh tan, sao động ra kinh khủng rung động, tinh hà vặn vẹo, cường tráng âm dương quang huy rơi, chiếu khắp tàn phá xuyên thổ. Ba đại tộc quần lão quái vật bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Bọn họ khí tức trong người có chút hỗn loạn, sợ hãi trong lòng tự nhiên mà sinh. Nguyên tưởng rằng có thể đem Vân Hoàng chém giết, không thể tưởng chiến lực của hắn mạnh như thế. Trẻ tuổi trung, rất khó tìm có thể sánh vai cùng hắn người. Giao giao, bốn đại tộc quần tu sĩ tử thương thảm trọng, khắp nơi thi cốt, người sống đều đã không có sức phản kháng, ngã xuống đất trên hấp hối, ho khan khục. Đăng Hỏa lão tổ ho khan một búng máu, cắn răng nói, tiểu xúc sinh, tộc ta tuổi trẻ đại nhân đã giết đến hỗn độn trong cấm khu, người tốt nhất thức thời một chút, cút ngay lập tức qua đây lãnh cái chết. Nếu không thì ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi nơi đây. Mấy người khác cũng gắng gượng đứng lên. Vô Cương Tổ phụ họa nói, Vân Hoàng Tiểu Nhi, ngươi nhục thân tuy là rất mạnh, nhưng gặp phải tộc ta thiên kiêu, ngươi chỉ có một con đường chết, hiện tại đầu hàng còn có thể bảo trụ một bộ toàn thây. Không phải chờ ngươi bị trấn áp lúc, định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.